Vị thiếu gia khó chiều. Chương 4, dự tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi vào nhà, Phong An Huy trừng mắt nhìn Uyển Ngưng cảnh cáo, cô chỉ mỉm cười sau đó quay sang phân phó người hầu đi làm việc rồi đi kiểm tra mọi nơi xem đã sạch sẽ hay chưa, còn Phong An Huy thì ngồi ở sofa chơi game. Tối đó, anh ta mặc một bộ vest chỉnh tề đang đứng ở giữa nhà cúi xuống nhìn đồng hồ rồi khẽ nhíu mày lại. Lên phòng gọi Uyển Ngưng xuống đây. Người hầu nghe vậy liền cung kính cúi xuống sau đó xoay người chuẩn bị đi lên gọi Uyển Ngưng xuống. Vừa thấy bóng người từ cầu thang đi xuống đã khiến cho cô người hầu khựng lại trong vài giây. Vẫn còn sớm mà, cậu vội vàng làm gì? Nghe thấy giọng nói ở đằng sau, Phong An Huy quay lại nhìn người phía sau rồi cũng sững người theo những người khác. Uyển Ngưng mặc một bộ đầm dự tiệc chất liệu vải lụa hở vai, trông cô vừa sang trọng lại còn quyến rũ. Cô đi đến đứng trước mặt Phong An Huy hất mái tóc của mình tự tin hỏi. Như này chất lượng không? Mục đích Uyển Ngưng hỏi như vậy là để cho Phong An Huy nghĩ rằng cô từ một tên nam nhân đang giả trang thành con gái trong mắt anh ta. Phong An Huy nhìn chằm chằm vào ngực của Uyển Ngưng sau đó đưa tay ra sờ lên ngực của cô rồi khen. Hàng tốt, mềm, có cảm giác rất thật. Cậu mua ở đâu đấy? Nhìn gương mặt tỉnh bơ của hắn, Uyển Ngưng có chút xấu hổ lẫn tức giận. Cô đánh vào tay anh ta cố tình đưa tay lên ngực như muốn chỉnh sửa lại. Đừng động vào đạo cụ của tôi. Phong An Huy bĩu môi rồi nhún vai. Anh ta cầm lấy áo khoác từ tay người hầu rồi bước ra ngoài. Cậu ở đó mà chơi với đống đạo cụ đấy. Tôi bỏ lại cậu bây giờ. Uyển Ngưng thấy anh ta xoay người liền đưa tay hơi che ngực lại, trong đầu cô thầm chửi câu nói kia của cậu ta. Cô hít một hơi sâu rồi bước theo anh ta lên xe ô tô đi đến điểm tổ chức bữa tiệc kia. Ngồi trên xe, Uyển Ngưng cảm giác thấy Phong An Huy cứ nhìn về phía này khiến cho cô không nhịn được phải trêu chọc hắn. Này, nhìn tôi làm gì, cậu say mê sáng vẻ này của tôi lắm sao? Nói xong Uyển Ngưng không quên nháy mắt làm ra bộ dáng khiến cho Phong An Huy nổi da gà. Phong An Huy xua xua tay rồi nói, biến, tôi vẫn đang có thắc mắc. Thắc mắc gì? Uyển Ngưng đưa tay chỉnh lại mái tóc của mình, cô hơi nghiêng đầu nhìn Phong An Huy. Anh ta nheo mắt lại nhìn Uyển Ngưng sau đó khẽ mỉm cười. Cậu là con gái, Uyển Ngưng dùng mình một cái sau đó cô nhíu mày cố tỏ ra bản thân bình tĩnh. Điên à, tôi mới đóng giả thành con gái mà cậu đã nhận tôi thành con gái rồi sao? Này, hôm qua uống nhiều rượu quá nên bị khùng hả? Phong An Huy nghe cô chửi mình cũng không bảo gì. Anh ta nhún vai một cái rồi nói. Tôi chỉ nói vậy thôi, làm sao cậu phải phản ứng gắt vậy? Không phải thì không phải. Gì, Uyển Ngưng hơi nhíu mày lại, chẳng lẽ tên này đã biết chuyện gì đó sao? Tốt nhất vẫn nên cẩn thận với hắn, thậm chí là loại bỏ cái suy nghĩ kia trong đầu của Phong An Huy. Đúng rồi, cậu chủ tôi đã giúp cậu hẹn Doãn tiểu thư rồi đó. Phong An Huy vắt chéo chân dựa ra sau đầu nghiêng sang một bên nhìn ra ngoài cửa sổ ầm ừ một tiếng rồi không nói gì. Cả hai người đồng thời cùng chìm sâu vào trong suy nghĩ riêng của bản thân, một người thì lo sợ người kia thì nghi ngờ. Tối đó hai người cùng đến dự một buổi gặp mặt các họa sĩ trong nước và sẽ có rất nhiều phóng viên xuất hiện nên cả Phong An Huy lẫn Uyển Ngưng đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho đêm ngày hôm nay, tránh để xảy ra xì căng đan hay bất cứ thứ gì làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù gì so với những người họa sĩ ở bên trong thì Phong An Huy vẫn chỉ là một người còn nhiều thiếu sót và chưa có vị trí vững trong ngành này. Bên ngoài cửa khách sạn lúc này đang có rất nhiều các phóng viên. Khi thấy chiếc xe của Phong An Huy dừng lại, tất cả đều muốn lao lên phía trước để phỏng vấn và chụp ảnh. Phong An Huy nhìn ra ngoài trong lòng có chút lo lắng. Anh ta quay sang nhìn Uyển Ngưng thấy cô đang rất bình tĩnh nhìn về phía này. Ánh mắt hai người chạm nhau, Uyển Ngưng liền nở nụ cười rồi hơi nghiêng đầu hỏi. Cậu sợ, hừ, ai sợ chứ? Phong An Huy chỉnh lại cúc áo sau đó bước xuống xe. Nhờ câu nói của Uyển Ngưng cũng phần nào khiến cho cậu ta thoải mái hơn. Phong An Huy quay người lại đưa tay về phía cô, Uyển Ngưng nhẹ nhàng nắm tay anh ta. Phóng viên lúc này đã bị bảo vệ chặn lại nên chỉ có thể đứng một chỗ rồi nhanh tay bắt chọn những hình ảnh đẹp của cả hai. Uyển Ngưng khoác tay anh ta đi vào, trên môi còn nở một nụ cười ngọt ngào, ánh mắt tập trung về phía trước, thỉnh thoảng lại nhìn về phía những ống kính. Phong An Huy đi nhanh đến cửa khách sạn bắt tay với người tổ chức bữa tiệc sau đó đi theo sự sắp xếp của anh ta lên tầng 5. Phù! Thì ra cảm giác của người nổi tiếng là như vậy. Uyển Ngưng khoanh tay trước ngực hơi quay lại mỉm cười với Phong An Huy. Anh ta nhún vai cười nhẹ. Thật không ra thể thống gì. Hừ, Khi cánh cửa thang máy vừa mở ra, hai người chưa kịp ra ngoài đã có một cặp đôi nam nữ ôm hôn nhau thắm thiết ở trước cửa thang máy, khiến cả hai bên cùng đứng hình. Hai người kia thấy bên trong có người thì giật mình vội vàng chỉnh trang lại quần áo. Phong An Huy đưa tay kéo Huyền Ngưng vào trong lòng rồi đưa cô đi ra bên ngoài. Huyền Ngưng liếc mắt nhìn hai gương mặt kia. Người phụ nữ đó có mái tóc nâu, ăn mặc S3C, cả người toát ra vẻ khí thế khiến cho người khác không thể rời mắt khỏi. Khi hai người đi ra xa, Huyền Ngưng mới nói nhỏ. Con trai của Dương gia, chẳng phải anh ta đã lấy vợ rồi hay sao? Phong An Huy gật đầu. Người tình, kệ bọn họ đi. Huyền Ngưng đảo mắt một hồi bày ra mưu kế để khiến cho đám người Dương gia trở thành một cổ đông lớn mạnh cho Phong An Huy. Tuy nhà cậu ta cũng không phải là ít tiền, nhưng dù sao tự kiếm tiền rồi tự tiêu tiền của mình thì nhất định sẽ thoải mái hơn. Ở quan điểm này thì Huyền Ngưng lẫn Phong An Huy đều rất giống nhau. Anh ta đã từ chối toàn bộ tiền ăn vặt hàng tháng, tiền sinh hoạt, thậm chí là quyền thừa kế tài sản của bản thân. Phong An Huy đã chuyển nhượng hết tài sản mà ông bà Phong đã để dành cho mình sang cho cô em gái nhỏ. Cách chương.